Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải Weibo được tổ chức tại Trung tâm Thể dục Thể thao Giang Thành. Hai bên đường có rất nhiều người hâm mộ đang đuổi theo thần tượng, chen chúc nhau đến mức nước chảy không lọt. Mỗi khi có nghệ sĩ đến đều gây ra những xáo trộn lớn nhỏ. Ống kính của những người chụp ảnh livestream ẩn mình trong đó. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cãi vã. Còn trước mắt Nguyễn Nguyễn là một vùng ánh sáng trắng chói lọi. Nàng vững vàng bước đi trên thảm đỏ, gót giày dưới tà váy dẫm xuống hơi mạnh. Thực ra nàng có chút sợ hãi, sợ ngã, sợ bị vấp, nhưng nàng lại vô cùng phấn khích tận hưởng cảm giác mất sức ở cổ chân. Như thể đang bước trên mây, nàng cảm thấy mình đã trở thành một ly sâm panh, được thưởng thức bằng ánh mắt, được chúc mừng vì sự kiện trọng đại. Các nghệ sĩ càng lộng lẫy, đêm nay càng thêm rực rỡ. Trong đám đông chen chúc kia liệu có một cô gái nhỏ đang ướt đẫm mồ hôi, với mái tóc giản dị, xếp hàng trong đội ngũ muốn cố gắng nộp một bản sơ yếu lý lịch. Khi bị người ta khinh thường thì nàng nhìn thấy Thi Nhiên trên hot search. Vậy lúc này, người đang nhìn Nguyễn Nguyễn sẽ là ai? Nàng cảm thấy nhịp tim mình tan chảy thành một dòng nước, len lỏi khắp cơ thể. Tất cả mạch đập và cảm giác cơ thể đều lệch lạc. Chỉ có nơi tiếp xúc với làn da của Trung Ý mới tràn đầy sức sống như đang nhóm lửa. Nàng cười đến mức mắt hơi cay cay. Thảm đỏ dài cuối cùng cũng có điểm dừng. Tiếng reo hò của người hâm mộ lắng xuống. Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên. Ô, Trung Ý và Nguyễn Nguyễn đến rồi. Lại đây, hai vị qua đây nào. Ha ha ha ha, Trung Ý đang chào khán giả. Nữ MC cầm thẻ nhắc lời. Giọng nói trẻ trung và tràn đầy năng lượng khiến người ta vô thức thả lỏng. Trung Ý và Nguyễn Nguyễn tay trong tay bước đến khu vực phỏng vấn. Lúc quay người, Trung Ý cúi đầu nhìn tà váy của Nguyễn Nguyễn, xác nhận nàng sẽ không bị vấp ngã. Trước tiên hãy chào khán giả một cái được không? MC nói, xin chào mọi người, tôi là Trung Ý, chào khán giả. Tôi là Nguyễn Nguyễn, giọng nói trong trẻo và dịu dàng đan xen, lúc lên lúc xuống, như ngọc trai rơi xuống đĩa ngọc. MC tò mò, tại sao hai vị lại cùng nhau bước lên thảm đỏ vậy? Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy. Nguyễn Nguyễn nhìn Trung Ý. Trung Ý nghiêng người về phía micro. Trước tiên nghiêng đầu cười với MC. Cô ngạc nhiên sao? Trên thẻ nhắc lời hẳn là có ghi rồi chứ? MC cười ngặt nghẽo. Dùng thẻ nhắc lời khẽ vẫy về phía cô ấy. Có đấy, nhưng tôi thật sự tò mò. Chỉ là do ban tổ chức sắp xếp thôi sao? Ban tổ chức sự kiện này đã sắp xếp cho nhiều nghệ sĩ cùng nhau xuất hiện. Những sự kết hợp khác nhau khiến khán giả xem rất thích thú. Chỉ là những nghệ sĩ xuất hiện trước đó hầu hết đều đi song song. Lịch sự khách sáo, chỉ có Trung Nguyễn hai người khoác tay nhau mà đến. Hai người ngoài chương trình tạp kỹ trước đó ra thì không có bất kỳ sự giao lưu nào. Bình thường đừng nói là tương tác, ngay cả follow nhau cũng không có, nhưng tối nay lại cười nói rất thân thiết, một người long lanh rạng rỡ, một người tao nhã phóng khoáng, không hiểu sao lại rất xứng đôi, là do ban tổ chức sắp xếp. Tất nhiên tôi cũng rất vui khi được cùng Nguyễn Nguyễn bước lên thảm đỏ. Trung Ý nói, cô ấy thấy Nguyễn Nguyễn không nói gì, liền chuyển chủ đề sang cho nàng một cách bông đùa. Cô có vui không? Rất vui. Nguyễn Nguyễn ghé sát micro nói. Hay là cô muốn cùng sếp của cô bước lên thảm đỏ? Trung Ý cười rất vui vẻ. Ý cô là sếp nào? Nguyễn Nguyễn cũng cười. Tân Thần và Thi Nhiên hôm nay đều sẽ đến. Tùy cô muốn cùng với vị nào? Tôi muốn cùng với cô. MC dùng thẻ nhắc lời che miệng cười. Hiệu ứng chương trình đạt đến đỉnh điểm. Cô ấy hắng giọng, gặp được hai vị thật sự rất vui. Có thể thấy mối quan hệ cũng rất tốt. Vậy trước khi ký tên và chụp ảnh, chúng ta hãy trò chuyện một chút về chủ đề hôm nay được không? Trung Ý và Nguyễn Nguyễn đứng nghiêm chỉnh, mỉm cười gật đầu. Chủ đề sự kiện của chúng ta hôm nay, hai vị cũng biết, là mùa tỏ tình Giáng sinh. Xin hỏi hai vị nếu muốn tỏ tình, sẽ sử dụng cách nào? Hoặc nói gì để bày tỏ tấm lòng đây? MC đưa ra câu hỏi. Trung Ý chớp mắt dưới ánh đèn, suy nghĩ một chút, nhận lấy micro, nhìn Nguyễn Nguyễn một cách đầy ẩn ý. Tôi, cô, hả, MC không hiểu, ý là gì vậy? Nguyễn Nguyễn mỉm cười bình thản, cầm lấy micro. Cô ấy nói, tôi Trung Ý cô, Trung Ý đồng âm với Trung Ý, vừa ý, câu này có thể hiểu là tôi thích cô. MC thốt lên kinh ngạc, khán đài phía dưới cũng sôi trào. Câu nói này thật thú vị và khéo léo. Hai người còn ăn ý với nhau. Quả thực là quá tuyệt vời. Giới truyền thông lão luyện đã biết. Điểm nóng đã đến. Còn những người có ảnh hưởng lớn cũng nhận được tài liệu quảng bá cho. Điện thờ, thảm đỏ như bị người ta nhấc lên lắc một cái. Sóng gió ập đến rồi lại nhanh chóng trở lại bình yên. Nửa tiếng sau, Thi Nhiên xuất hiện cuối cùng. Sự kiện thảm đỏ cuối cùng cũng tiến đến cao trào của đêm nay. Hai chữ, Thi Nhiên, từ miệng MC truyền đến. Những tấm bảng đèn LED giấu kín suốt cả đêm đồng loạt được dơ lên. Thì ra sự náo động của khán giả hai bên lúc trước đã được kiềm chế một cách lịch sự. Thì ra xem qua livestream cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình cuồn cuộn. Ống kính livestream từ bỏ bóng lưng thướt tha rời đi của người trước đó. Nhìn chằm chằm vào khoảng trống ở đầu thảm đỏ. Nhân viên an ninh ngăn cản người hâm mộ hai bên lùi lại. 3-5 phút sau, xe thương mại mới đến nơi. Thi Nhiên xuất hiện trước sự chú ý của hàng vạn người trong và ngoài mạng. Đến từ thương hiệu cao cấp Du. Đây là thiết kế vượt mùa. Lần đầu tiên xuất hiện trên toàn cầu. Sự kết hợp giữa chỉ lụa đen và vàng như tôn lên vóc dáng của cô một cách đầy kiêu hãnh. Từ đường xẻ cao bên phải, một chân bước nghiêng xuống tựa như ánh trăng rạch ngang bầu trời đêm. Rồi lại bị màn đêm thu hồi, lúc ẩn lúc hiện, quyến rũ mê hoặc, người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ngay cả thời tiết cũng rất biết điều, gửi đến một làn gió nhẹ cho mái tóc buông xóa của cô. Những lọn tóc xoăn nhẹ trong ánh sao lấp lánh, những tia sáng tinh tế len lỏi qua khe hở chiếu vào. Trong tiếng reo hò và la hét chói tai, cô bước lên thảm đỏ. Từ khoảnh khắc cô xuất hiện, đã nhanh chóng chiếm lĩnh hot search. Ngay sau đó là, tôi Trung Ý cô, Thi Nhiên giơ cánh tay lên, vẫy tay chào khán giả. Trên mạng sôi sục, các bài đăng về Trung Ý và Nguyễn Nguyễn được cập nhật rất nhanh. Mẹ ơi, con cũng được ăn ngon rồi, cái này cũng thơm quá đi. Hai người họ nên kết hôn ngay lập tức. Thi Nhiên buông tay xuống, xách tà váy bước về phía trước, bị bao vây bởi ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Các bài đăng về Trung Ý và Nguyễn Nguyễn trên mạng được thêm chữ hot phía sau. Tôi Trung Ý cô ai hiểu được đây? Cô ấy đang nói với Nguyễn Nguyễn sao? Hai người họ có quan hệ gì vậy trời ơi? Thi Nhiên hơi ngước mắt lên, nhìn về phía cuối thảm đỏ, những thông tin bên lề về, điện thờ, trên mạng được lật lại. Vậy có phải tiểu hoa đán hạng 2 mà tin đồn trước đó nói, điện thờ, đang tiếp xúc là Trung Ý không? Rất có thể đấy, vậy còn Thi Nhiên thì sao vậy, còn Thi Nhiên thì sao vậy, còn Thi Nhiên thì sao vậy, còn Thi Nhiên thì sao? Thi Nhiên đến khu vực phỏng vấn. Nở nụ cười nhạt nhẽo với MC như phá tan băng giá. Trên mạng xuất hiện một bài đăng khác. Bộ phim Phi Dục chính thức công bố. Đạo diễn Triệu An Sinh. Nữ chính Thi Nhiên. Đạo diễn trẻ tuổi được yêu thích, thường xuyên lọt vào danh sách đề cử và giành giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Chỉ đạo bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm Bán Chạy. Không phải D, CV. Ân của D, CV, ân. dàn diễn viên hùng hậu, đội ngũ sản xuất đỉnh cao, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một tác phẩm tranh dài. Đêm nay gió dục mây vần, đêm nay thế sự đổi rời, đêm nay tin đồn khắp trốn, đêm nay khí thế vô song. Cách chương.